Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Việt bị cô nhìn mất tự nhiên nhắn buông thư trong tay, nhìn về phía Trung Tình. Một ánh mắt khiến hắn ngây người. Thời điểm lúc trước đa số hắn đều thấy vẻ mặt bình tĩnh của mẫu đơn tỷ tỷ hoặc là vẻ mặt nhàn nhàn tươi cười. Nói chung khí chất cả người đoan trang hoa mỹ, giống như hoa mẫu đơn vẽ trên đá. Nhưng giờ phút này, gương mặt của cô mang theo dạng mây hồng, ánh mắt mang theo xấu hổ, cả người đều sinh động lên. Yến Việt nhìn ngẩn ngơ, hắn ngơ ngác nhìn cảnh đẹp không có khả năng nhìn được, trên mặt cũng đỏ lên. Hắn, bố, khép lại sách trong tay, đứng dậy vội vàng nói một câu. Đệ mệt nhọc muốn nghỉ ngơi trước. Trung Tình, cô nhìn Yến Việt bình thường rất nghiêm khắc giữa việc học và nghỉ ngơi, bình thường chỉ nghỉ ngơi 30 phút sau bữa ăn, hôm nay sao lại khác thường như vậy? Cô nghi ngờ hỏi hệ thống, có phải nhiệm vụ học tập ta giao cho hắn quá nặng nề? Ánh sáng hệ thống lấp lánh khẳng định nói, ký chủ mời không cần nghi ngờ uy quyền của hệ thống. Tư liệu tôi sửa sang ra tuyệt đối là tinh hoa thời gian mấy nghìn năm, trải qua khoa học kiểm chứng nhiều lần. Dựa theo phương pháp học tập này không có khả năng. Trung Tình im lặng, hệ thống bình thường rất cao lãnh, nhưng một khi nhắc tới vấn đề năng lực nó liền xù lông. Đương nhiên xù lông này là biệt hiệu Trung Tình hình dung cho hệ thống. Dù sao với giả thiết hệ thống bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể nói liên mồm giải thích cuối cùng khiến Trung Tình không thể không xin lỗi nó, tỏ vẻ là do cô sai. Bên kia, Yến Việt chạy vào trong hậu viện, dùng tay hất nước lạnh vào mặt mới khiến nhiệt độ giảm xuống. Tim hắn đập nhanh, đầu óc tràn đầy nụ cười mẫu đơn tì tì. Lúc này Yến Việt không biết ý nghĩ của việc này, bản năng mà sợ hãi, thậm chí kháng cự cảm giác này. Chẳng qua đây là ngày cuối cùng Yến Việt ở trong tiểu viện này. Sáng sớm ngày thứ hai, một đôi công nhân quần áo chỉnh tề, mang theo y phục cùng dụng cụ hương liệu, mênh mông vào lãnh cung lâu năm không người thăm hỏi. Yến Việt nhìn công nhân hiền lành nịnh nọt cười, trong lòng kỳ dị không có nửa phần cảm giác. Sắc mặt hắn như thường, cũng không như mọi người tưởng tượng, co rúm, hoảng sợ, nhưng khiến Vương Phúc âm thầm quan sát ngạc nhiên không ngừng. Yến Việt chỉ quay đầu nhìn thoáng qua chậu hoa mẫu đơn đặt bên cửa sổ, cây mẫu đơn cành lá xum xuê không nở hoa, không hề động đậy, không khiến người ta chú ý, thời điểm có người, mẫu đơn tỉ tỉ trở về bản thể của cô. Không thể không thừa nhận người đẹp về lụa, nguyên bản Yến Việt mặc y phục rách dưới cảm thấy buồn cười, nhưng khi mặc y phục bằng gấm, đeo đai ngọc tượng trưng hoàng tử, khí chất cả người thay đổi. Tuy rằng chỉ là đứa bé 10 tuổi, nói gì gì uy nghiêm trời cho thật buồn cười, nhưng ánh mắt Vương Phúc nhìn, thật sự thấy được bệ hạ lúc còn nhỏ. Có lẽ một số người trời sinh hậu duệ quý tộc mặc dù hoàn cảnh gian nan cũng không làm biến mất khí chất trời sinh đi. Cách chương.